chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, có lão bà giữ thể diện. Có sợ hay không? Hương Điệp, lần này tiến về Tam Hoàng Lăng mộ lịch luyện, cứ giao cho người đến lĩnh đội. Nga Mi Sơn, trưởng môn Du Hy Dung thân thủ đem lệnh bài giao cho Thư Hương Điệp. Cực ít người biết, thân là Ngự Phượng Vương Triều Tam Công Chúa Thư Hương Điệp, lại còn có lấy một thân phận khác, Nga Mi Sơn trưởng môn đệ tử thân truyền. Đúng, Thư Hương Điệp nhỏ sừng sốt một chút, tiếp nhận lệnh bài. Du Hy Dung có vẻ hơi lo lắng. Gần nhất làm sao vậy? Vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi thật giống như có chút không quan tâm. Không có, đệ tử chỉ là đã trải qua chút chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thư Hương Điệp lắc đầu, từ trong ngực lấy ra Đạo Lữ Vô Dụng Luận, chân thành nói, đối với Thanh Nguyệt Nữ Đế quyển sách này, đệ tử đang toàn lực lĩnh ngộ, chỉ hy vọng cuối cùng sẽ có một ngày có thể học được trong đó một hai gia lông. Người không hổ là ta hài lòng nhất đệ tử, quả nhiên lớn nhất ngộ tính. Du Hy Dung hết sức cao hứng, cũng không có chú ý tới Thư Hương Điệp trong thần sắc lặng yên mang theo vẻ cô đơn cảm giác. Tại cái kia chàng luận võ đại hội trước đó, nàng vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe trưởng môn mỗi một cái dạy bảo. Đem Đạo Lữ Vô Dụng Luận phong làm thần điền, đem Thanh Nguyệt Nữ Đế làm thần thánh nhất lại xa xôi mục tiêu. Tân theo Thanh Nguyệt Nữ Đế lý niệm, nàng từng kiên định cho rằng, Đạo Lữ là trên thế giới này tà ác nhất mà không thể đụng vào chi vật. Chỉ có độc thân, mới có thể chứng được đại đạo, có thể thẳng đến người kia xuất hiện. Thư Hương Điệp chưa bao giờ nghĩ tới trên đời còn sẽ có nam nhân như vậy. Đến mức theo Thương Hãn Thành luận võ chọn rể về sau, đạo tâm của nàng vẫn luôn ở vào dao động trong trạng thái. Đúng rồi Hương Điệp, ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Lùi bên cạnh đệ tử khác, Du Hy Dung hạ thấp thanh âm. Lần này tiến về Tam Hoàng Lăng mộ, Phồn Hoa Thánh Nữ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Phồn Hoa Thánh Nữ, Thư Hương Điệp trong lòng giật mình. Thánh Nữ chính là thánh địa địa vị tôn sùng nhất tồn tại. Mà mỗi một chỗ thánh địa, đều là có tự thượng cổ truyền thừa cường đại to lớn lại vô cùng thần bí tồn tại. Tuy nhiên Phồn Hoa Thánh Nữ uy danh hơi kém tại Thanh Nguyệt Nữ Đế, lại cũng tuyệt không phải nàng một cái đệ tử nho nhỏ có tư cách tiếp xúc. Thậm chí đối với Nga Mi Sơn tới nói, đều là không thể với cao quái vật khổng lồ. Thánh Nữ đến tột cùng muốn ta làm gì? Thư Hương Điệp không khỏi hỏi. Du Hy Dung, nàng để ngươi giúp đỡ tìm tới một người. Người nào? Người này tên là Nhiếp Thần, tựa hồ vừa trở thành Thiên Vân Điện một tên đệ tử chấp sự không lâu. Nhiếp Thần, nghe được cái tên này, Thư Hương Điệp đồng tử bỗng nhiên co vào, tiềm tàng tại chỗ sâu nhất tiếng lòng dường như trong lúc lơ đãng bị xúc động. Người biết hắn? Du Hy Dung hỏi. Không có, không có, Thư Hương Điệp liền vội vàng lắc đầu. Thiên Vân Điện, nghe sau lưng truyền đến từng trận ủy khuất khóc nỉ non âm thanh. Nhiếp Thần quay người rời đi, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đánh thật hay, cũng không biết Tòng Xương Thánh Sứ đôi tay này đến cùng dính cái gì chúc phúc. Làm sao xuất hiện thời gian điểm chọn cứ như vậy khéo léo. Ai, đáng tiếc a, liên tiếp bỏ lỡ hai lần cơ hội tốt, xem ra thì liền lão thiên cũng không muốn để nụ hôn đầu của mình biến mất nhanh như vậy a. Một lần nữa trở lại chỗ lôi đài, nhìn thấy Nhiếp Thần xuất hiện, lấy Đoan Mộc Dương cầm đầu chúng đệ tử hơi có vẻ kinh ngạc về sau, lập tức liền mang tới mấy phần châm chọc ý vị, nghĩ không ra ngươi thế mà còn sống trở về a. Bất quá, nữ đế hành sự từ trước đến nay quả quyết công bình, liền xem như tha cho ngươi một mạng, chắc hẳn ngươi cùng phía sau ngươi vị trưởng lão kia cũng đã không có tư cách đợi tại Thiên Vân Điện đi. Đoan Mộc Dương nghiêng khóe miệng, lúc trước hắn cũng không dám ở trước mặt khiêu khích Nhiếp Thần, nhưng bây giờ kinh động đến nữ đế, Nhiếp Thần đại thế đã mất, vô luận hắn đứng phía sau chính là người nào, cũng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Là thời điểm cái kia vãn hồi chính mình vừa mới vứt bỏ thể diện, trừng ác dương thiện, vì Thiên Vân Điện diệt trừ gian tà, Không hổ là Đoan Mộc sư huynh. Chúng ta về sau nhất định đi theo Đoan Mộc sư huynh. Nghĩ biện pháp để Đoan Mộc sư huynh trở thành đệ tử chấp sự. Vuốt mông ngựa, tiếng tâng bốc lại liên tiếp vang lên. Nghe chung quanh truyền đến thanh âm. Đoan Mộc Dương vô cùng đắc ý ngước cổ lên. Thư sướng không thôi. Đoan Mộc sư huynh, ta trước khi đi, có thể hay không lại làm một việc? Lúc này, Nhiếp Thần chợt nói. Đoan Mộc Dương đã lâng lâng, bắt đầu hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Rộng lượng vung tay lên. Muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Dù sao ngươi cũng đợi không được thời gian dài bao lâu. Được rồi, đa tạ sư huynh. Nhiếp Thần tao nhã lễ phép đáp lại hết một khắc. Đột nhiên, một quyền bỗng nhiên vung ra. Trực tiếp đập trúng Đoan Mộc Dương nhã nhặn trắng noãn mặt. Bành, một quyền này lực đạo thế nhưng là không nhẹ. Đoan Mộc Dương xương mũi liền mang theo cả khuôn mặt trùng điệp lõm đi vào. Đả kích cường liệt lực lôi cuốn phía dưới. Thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài. Hung hăng ngã ở giữa đám người. Xương mũi trực tiếp bị nện vỡ nát. Cả khuôn mặt nóng bỏng đau đớn Đoan Mộc Dương trừng lớn sưng lên ánh mắt. Tràn đầy phẫn hận. Tiểu tử ngươi, sắp chết đến nơi thế mà còn dám động thủ. Đông, Nhiếp Thần một cái cất bước. Lại trực tiếp thực sự đến trước mặt hắn. Một chân đá ra, lại lần nữa chính bên trong Đoan Mộc Dương cả khuôn mặt. Nhất thời, thân thể của hắn lại bay rớt ra ngoài dòng dã mười mấy mét. Máu tươi rơi đầy đất. Mấy khỏa nanh trắng liền rơi xuống ở bên cạnh. Đoan Mộc Dương cảm thụ được toàn thân kịch liệt đau đớn. Chống đỡ đứng người dậy, nửa bên răng đã đều bị đánh rụng, cha ta mẹ cũng không đánh qua ta. Ngươi, phẫn nộ, hoảng sợ, kiêng kỵ, hắn vẻ mặt đồng thời xen lẫn các loại tâm tình, nhưng lại hoàn toàn không dám cùng Nhiếp Thần chính diện cứng đối cứng. Chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Đúng lúc này, nơi xa, một đạo áo trắng sạch sẽ bóng người đến gần, cái kiêu uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Dường như tự mang lấy bảy phần thanh lãnh khí tức, mỗi một bước đều ẩn ẩn tản ra đế cấp đáng sợ uy áp, làm cho người chỉ là nhìn lên liếc một chút, liền không khỏi tâm sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. Nữ đế đến rồi. Nguyên bản thể diện mất hết Đoan Mộc Dương trong lòng nhất thời đại hỉ, triệt để đã có lực lượng, lảo đảo đứng người lên. Hắn khuôn mặt dữ tợn chỉ Nhiếp Thần. Nhiếp Thần, nữ đế đều đến, ngươi còn dám phách lối? Hôm nay ta liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người vạch trần ngươi trong bóng tối cấu kết người khác hoạt động. Trong nháy mắt, Đoan Mộc Dương ưỡn ngực, xoát một tiếng triển khai quạt giấy, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng mang theo vài phần chính nghĩa lẫm nhiên cảm giác. Nói, bổ nhiệm ngươi vì ngoại môn đệ tử chấp sự đến cùng là người phương nào? Hôm nay nữ đế chắc chắn theo lẽ công bằng chấp pháp, đem hắn trục xuất Thiên Vân Điện. Tất cả ánh mắt tụ vào mà đến, tuyệt đại đa số đều mang châm chọc, chờ lấy chế giễu trêu tức cảm giác. Nhiếp Thần bất đắc dĩ buông tay. Người khẳng định muốn ta nói. Hừ, đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn giấu giếm sao? Đoan Mộc Dương từng bước ép sát. Hôm nay, hắn liền muốn Nhiếp Thần triệt để thể diện mất hết. Cũng không còn cách nào đợi tại Thiên Vân Điện. Đến lúc đó, chỉ huy mọi người đi hướng thắng lợi hắn, rất có thể trở thành cái kế tiếp đệ tử chấp sự. Nhiếp Thần thở dài. Tốt a, ta nói, bổ nhiệm ta vì đệ tử chấp sự người chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không sai, chính là ta. Sở Thanh Nguyệt băng lãnh thanh âm lại tại lúc này truyền đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.